Không giờ rồi anh ngủ đi thôi. Hỡi đâu mà lo lắng anh ơi. Mình nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa anh. Sao anh còn thao thức trong đêm? Bọn mình nghèo túng để cho quên, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé. Anh suy nghĩ chi từng giờ, cho em gối chăn hững hờ. Gần nhau nhưng bơ vơ tội lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh con, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ôm o. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Giờ rồi anh biết chưa anh. Sao anh còn thao thức trong đêm? Bọn mình nghèo túng để cho quên, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé. Suy nghĩ chi từng giờ, cho em gối chăn hững hờ. Gần nhau nhưng bơ vơ tội lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh con, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ôm o. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Bọn mình giờ rất trắng tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai.